Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 620, kỳ tích thị tần mới nhà lớn. Hơn một giờ sau, Trương Dương rời đi CCTV, đi tới kỳ tích thị tần. Trên đường, hắn bấm Diệp Uyển điện thoại. Làm sao? Diệp Uyển rất nhanh đem điện thoại tiếp lên, ngữ khí rất tùy ý, không có hết sức khách sáo cùng khách khí. Nàng là thật sự đem Trương Dương xem là bằng hữu, không coi hắn là thành lão bản. Ta mới từ CCTV đi ra, bọn họ quyết định mời trên tiết mục cuối năm. Trương Dương nói rằng, a, Diệp Uyển nghe tựa hồ rất giật mình. Trương Dương không để ý tới nàng giật mình ngữ khí, tự mình tự nói rằng, chính thức thư mời nên ở hai ngày nay phát đến phòng làm việc. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Ta chuẩn bị. Diệp Uyển thật giống là vẫn không có tiêu hóa đột nhiên xuất hiện này đại tin tức. Tiết mục cuối năm, đối với thế giới giải trí có mê hoặc chí mạng tiết mục cuối năm, nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy liền có thể leo lên cái kia vô số người tha thiết ước mơ sân khấu lớn. Trương Dương gật gù, ngươi xem một chút sướng cái nào thủ ca đi, không cần như thế ngạc nhiên, đem nó xem thành một lần bình thường biểu diễn là được. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Uyển khóc không ra nước mắt, bình thường biểu diễn, vậy cũng là tiết mục cuối năm a. Ta làm sao có khả năng đem nó xem thành bình thường biểu diễn. Ta hiện tại liền bắt đầu căng thẳng. Nàng giờ khóc giờ cười nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương lườm một cái, nói rằng, vậy ngươi chậm rãi tiêu hóa đi. Lần này trên tiết mục cuối năm cũng đừng sướng mới ca, sướng lão ca, khán giả quen thuộc độ càng cao hơn. Còn sướng cái nào thủ chính ngươi chọn. Ngoặc kép, tốt. Vậy được, cứ như vậy đi, thư mời hạ xuống ta sẽ nói cho ngươi biết. Ừ, Diệp Uyển đáp một tiếng, nghe được Trương Dương chuẩn bị cúp điện thoại. Nàng hỏi vội, là ngươi cùng CCTV yêu cầu sao? Cái gì? Trương Dương nhất thời không phản ứng lại. Ta trên tiết mục cuối năm sự tình a. Trương Dương sửng sốt một chút, không hiểu ra sao hỏi, này có trọng yếu không? Diệp Uyển nở nụ cười. Trương Dương rất không nói gì cúp điện thoại. Hơn nửa canh giờ, hắn đi tới kỳ tích thị tần mới nhà lớn. Đây là kỳ tích thị tần toàn thể di chuyển sau hắn lần thứ nhất lại đây. Nhà lớn rất khí thế, quải ở lầu chóp cái kia bốn chữ lớn càng là thấy thế nào làm sao hợp mắt. Trương Dương ở bên ngoài tỉ mỉ một trận, lúc này mới vẻ mặt tươi cười tiến vào phòng khách. Trùng tu xong phòng khách rực rỡ hẳn lên, cực kỳ rộng rãi. Không ít người lui tới, nhìn còn thật náo nhiệt, không ai chú ý tới hắn. Trương Dương cũng không la lên, chính mình đi lên lầu, kết quả còn chưa đi đến thang máy trước liền bị ngăn lại. Không phải xin mời chớ vào, công nhân viên quẹt thẻ đi vào, phóng khách hoặc là khách hàng cần phải có người tiếp mới có thể vào. Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm thấy tán thành gật gù. Có chính mình nhà lớn chính là tốt. Nhìn một cái này an toàn công tác làm được thật tốt. Có tầng này gác cổng chống đỡ, tin tức cái gì đều càng an toàn. Không cần tiếp tục phải lo lắng sẽ có không hiểu ra sao người trà trộn vào đến. Nhìn bảo an thật giống không có nhận ra mình, Trương Dương không thể làm gì khác hơn là cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại. Nghe được Trương Dương lại bị cản ở dưới lầu, Tả Thượng Hoa suýt chút nữa cười ra tiếng, cảm thấy buồn cười cho trước sân khấu gọi điện thoại. Sau đó, Trương Dương ở bảo an ánh mắt khiếp sợ dưới tiến vào thang máy. Hắn chính là Trương Dương, lão bản của chúng ta. Hai tên bảo an một mặt ngơ ngác nhìn trước sân khấu. Các ngươi là không phải ngốc. Trước sân khấu cảm thấy buồn cười nhìn hai người. Các ngươi cũng không nhìn hắn tiết mục sao? Xem a. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhận ra hắn a. Trước sân khấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ không bị khai trừ chứ? Hai tên bảo an sốt sắng hỏi. Rất có thể a. Trước sân khấu rất chăm chú gật gù, nghiêm túc nói, các ngươi chưa từng nghe nói sao? Trương Dương là rất cẩn thận mắt, các ngươi đem hắn đắc tội rồi. nơi nào còn có quả ngon ăn. Hai tên bảo an một mặt sợ hãi, đùa cợt hai người trước sân khấu cười ha ha rời đi. Trương Dương ở lầu 2 liền ra thang máy, hiếu kỳ bốn phía đánh giá. Hắn hiện tại có nhiều thời gian, vừa vặn có thể đi một chút nhìn. Đối với này chàng nhà lớn, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Lời nói không sợ mất mặt, lớn như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thưởng thức loại này cao ốc. Kỳ tích nhà lớn rất lớn, có tới hơn 30 tầng, như trước kia thuê cái kia 2 tầng so với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Tuy rằng vị trí lớn hơn rất nhiều, nhưng kỳ tích thị tần đến cùng là từ 2 trong tầng lầu chuyển tới. Dù như thế nào cũng không thể một hồi liền đem toàn bộ cao ốc đều lấp kín. Coi như là khoảng thời gian này chiêu không ít người, hiện tại cũng vẻn vẹn mới sử dụng 5 tầng lầu. Trong đó 2 tầng vẫn là thu lại, địa phương lớn hơn, không cần tiếp tục phải sầu thu lại sự tình. Trương Đạo, Trương đại ca, một đường gặp phải không ít người quen cũ. Đại gia đều là vừa mừng vừa sợ chào hỏi hắn. Dọc theo đường đi cũng gặp phải rất nhiều người mới. Những người kia đều là vừa sợ kỳ lại không thể tin được nhìn hắn. Phảng phất là ở xem một loại nào đó khan hiếm động vật. Trương Dương giờ khóc giờ cười cùng đại gia chào hỏi. Cuối cùng nhìn mình suýt chút nữa gây nên tắc, vẫn là từ bỏ đi một chút nhìn ý nghĩ. Trực tiếp vào thang máy đi tới lầu 9. Đi tới Tả Thượng Hoa văn phòng. Nhìn thấy hắn lại đây, Tả Thượng Hoa không nhịn được cười nói. Cảm giác thế nào? Rất tốt nha. Trương Dương bốn phía đánh giá này rộng rãi sáng sủa văn phòng, vui mừng mà nói. Ta đột nhiên có loại bạo phát hộ cảm giác. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa cười to. Nói rằng, phía trước cũng chuẩn bị cho ngươi một gian văn phòng. Nếu không mau chân đến xem. Trương Dương nhất thời liền vui vẻ. Chuẩn bị cho ta văn phòng làm gì nhỉ? Ta cũng sẽ không thường thường ở đây. Ngươi tốt xấu cũng là kỳ tích thị tần lão bản. Sao có thể không có phòng làm việc của ngươi a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương một mặt không nói gì. Đi xem, đi thôi. Nghĩ đến đều đến rồi. Trương Dương cũng là không đáng kể. Tả Thượng Hoa mang theo hắn đi tới hắn cái kia văn phòng. Đồng dạng là một gian sáng sủa lại rộng rãi văn phòng. Trương Dương cảm thấy mới mẻ. Ở chính mình trên ghế làm việc ngồi xuống. Khoan hãy nói. Nhìn thật là có một điểm bá đạo tổng giám đốc mùi vị. Tả Thượng Hoa ở hắn đối diện ngồi xuống. Cười nói. Lão bản, cho ngươi hồi báo một chút công tác. Được rồi, ngươi đừng đậu. Ta đối với ngươi những công việc này có thể không hứng thú gì. Ta có thể không có ý định quản kỳ tích thị tần những này lung ta lung tung chuyện hư hỏng. Chính ta đều không giúp được. Trương Dương suýt chút nữa không cười chết. Nghe nàng báo cáo công tác. Cái kia không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Hắn mới chẳng muốn quản những thứ đồ này đây. Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Được rồi, nói chính sự đi. Trương Dương ngồi ngay ngắn người lại, lấy ra một phần văn kiện đưa tới. Đây là ta khoảng thời gian này chuẩn bị lễ mừng phương án. Ngươi xem một chút, chuẩn bị kỹ càng. Tả Thượng Hoa trong lòng vui vẻ, bận bịu nhận lấy. Đây chỉ là một đại khái phương án. Cụ thể muốn chứng thực ngươi phỏng chừng một hồi. Nhìn muốn thời gian bao lâu? Tả Thượng Hoa gật gù, không nói thêm gì nữa. Cẩn thận lật xem, này vừa nhìn chính là hơn nửa canh giờ. Sau khi xem xong, Tả Thượng Hoa có chút giật mình hỏi, cái này quy mô có thể hay không quá to lớn một điểm. Nhiều như vậy hàng hiệu tụ hội một đường, đều có thể so với CCTV tiết mục cuối năm. Nếu làm, vậy khẳng định là hướng về lớn hơn làm a. Trương Dương một mặt chuyện đương nhiên. Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười, ở suy nghĩ một chút sau, nói rằng, chiếu cái này quy mô, chỉ là sân bãi cùng thiết bị phòng chừng phải bố trí hơn một tháng. Nếu như hơn nữa một ít nhân thủ sắp xếp, cụ thể quy trình loại hình, thật phải làm tốt, chí ít cũng đến muốn 2 tháng thời gian chuẩn bị. 2 tháng, Trương Dương nhíu mày lại, hiện tại đều sắp tháng 9, 2 tháng chính là tháng 11. Tả Thượng Hoa gật đầu, Trương Dương nghĩ đến một hồi, nói rằng, vậy thì định ở tháng 12 đi, thẳng thắn là một hàng năm thịnh điền, không thành vấn đề. Tả Thượng Hoa tự nhiên không có ý kiến gì, vậy thì như thế định, chuyện này trước tiên bảo mật, trong bóng tối bố trí, đừng tiết lộ phong thanh, nội dung cụ thể ta còn phải lại suy nghĩ thật kỹ. Được, vậy thì như thế định, khách quý sự tình ta đến sắp xếp, ngược lại đều là Trình Tổng cùng Lương Tổng công ty bọn họ người. Không có vấn đề quá lớn. Tả Thượng Hoa nhìn hắn, hỏi, không mời nhà khác công ty minh tinh sao? Đến thời điểm lại nhìn đi. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, có Tiên Phong truyền thông ở phía sau nhìn chằm chằm. Chúng ta coi như là xin bọn họ cũng không nhất định sẽ tới. Tả Thượng Hoa hơi run, sau đó giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Hai người lại hàn huyên một hồi, Trương Dương liền xuống lầu tìm Tô Thanh Ngôn đi tới. Trương đại ca, vừa tới đến dưới lầu, Tiểu Phương liền một mặt mừng rỡ chạy vội tới. Nghe được tiếng la của nàng, những người khác cũng đều mừng rỡ nhìn sang. Trương đạo, lão bản, một đám người quen cũ hoặc mừng rỡ hoặc kinh ngạc chào hỏi. Hắn, Trương Dương cười cùng đại gia gật đầu, đều bận bịu đi, đừng động ta, ta sẽ theo liền nhìn. Tầng này đa số là từng theo hắn đồng thời cộng sự qua công nhân viên kỳ cựu. Với hắn có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Biết hắn tính tình bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không dễ chịu. Cũng đều bận bịu lên. Trương đại ca, đã lâu không gặp a. Tiểu Phương cười hì hì nhìn hắn. Trương Dương cũng vui mừng mà nói. Cũng thật là đã lâu không gặp. Người cuối cùng ở bận rộn gì sao? Tiểu Phương vẫn là không thay đổi bát quái bệnh cũ. Đóng phim vẫn là làm tiết mục a. Đang đùa, Trương Dương tức giận liếc nàng một cái. Hỏi, Tô Thanh Ngôn đây. Ngươi tìm Thanh Ngôn tỷ a. Nàng ở dưới lầu ghi tiết mục đây. Tiểu Phương nhảy nhót đạo. Ngươi mau chân đến xem sao. Ta mang ngươi tới. Đừng đừng đừng đừng đừng. Chấm ngoặc kép, Trương Dương giật mình. Đi xem. Hắn mới không đi. Nàng ghi tiết mục thời điểm hắn qua tuyệt đối không chuyện tốt. Hắn đã bị hãm hại hai lần. Lần trước nữa là Tô Thanh Ngôn cùng Trần Hiểu liên thủ công kích hắn. Làm cho hắn ở trên đài nói ra mấy chục cú không có tiết tháo chút nào. Lần trước là nàng, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Công bố thật nhiều việc riêng tư không nói. Còn bị bách uống hai chén biến thái cay nước trái cây. Suýt chút nữa phá hủy hắn một đời anh danh. Hắn thực sự là không muốn lại đi nhìn nàng ghi tiết mục. Không phải vậy, trời mới biết lại sẽ phát sinh cái gì không thể nào đoán trước sự tình. Ta không tìm nàng, ta sẽ theo liền nhìn. Trương Dương tự mình tự đi vào bên trong, làm cho Tiểu Phương vẻ mặt khó hiểu. Người vừa nãy không phải hỏi ta Tô Thanh Ngôn ở đâu sao? Làm sao hiện tại còn nói không tìm cơ chứ? Cảm thấy mới mẻ ở lâu bên trong đi dạo một vòng. Trương Dương liền chuẩn bị trở về phòng làm việc. Có điều, mặt sau nghe nói dưới lầu có chính mình căng tin. Hắn lại hứng thú, nhìn đồng hồ, vừa vặn đến bữa trưa thời gian. Hắn trực tiếp đi xuống lầu, chuẩn bị đi xem nơi đó có món gì ăn ngon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.